mời các bạn nghe buổi đọc truyện online tại kênh Chuẩn Audio. Tập 112 từ chương 1111 đến chương 1120. Mời các bạn nghe bộ truyện Nhất phẩm bố y của tác giả Lý Phá Sơn, chương 1115, Khắc Châu Tao Ngộ Chiến. Từ một đứng trên đỉnh Đông Quan, mặt mày lo lắng, chỉ tiếc là cách Giang Nam quá xa. Dù đã phái cung cẩu đi nhưng đường sá xa xôi, sợ không kịp, Đồng Phương Kính nói. Chúa công yên tâm, hoàng gia chủ là bậc trí sĩ trong thiên hạ, tất nhiên sẽ nhìn thấu quỷ kế của Bắc Du. Từ một đáp, Bá Liệt, đừng quên, lão hoàng thích đánh cược nhất. Như lúc đầu, hắn cược Lương Vương sẽ thất thế và đã thắng. Sau đó hắn cược ta ở Tây Thục sẽ thắng, và bây giờ hắn lại đem Khác Châu ra cược. Nghe vậy, Đông Phương Kính cũng trầm mặt. Đúng như lời Từ Mục, vị hoàng gia chủ này, trên con đường của mình, dường như luôn luôn đánh cược, mà kẻ hay đánh cược thì luôn thích mạo hiểm. Từ Mục nói, Bá Liệt, mấy ngày này trong lòng ta cứ thấy bồn chồn bất an, chỉ mong đừng xảy ra chuyện gì. Đông Phương Kính cũng thở dài. Ở Định Châu xa xôi, Từ Mục lúc này không biết, ở Giang Nam đã nổi gió to mưa lớn. Lên bờ, hô, một trận mưa bất chợt đổ xuống, ngay cả lão nông dân giỏi xem thời tiết nhất cũng không đoán được. Cách bờ sông Khác Châu không còn xa, chỉ vài dặm, mưa dầm dề, nhưng không làm nguội lạnh ý chí chiếm Khác Châu của Hoàng Đào Sung. Đại quân nhanh chóng lên bờ, hơn 2 vạn quân Tây Thục bắt đầu đổ bộ lên Khác Châu. Trong màn mưa và khí thế hừng hực, khuôn mặt ai nấy đều kiên nghị. Không chỉ có 2 vạn người, Hoàng Đạo Sung còn huy động hơn 5.000 tư binh đi sau. Nghe lệnh của ta, toàn quân tiến về phía cánh trái, thẳng đến Trần Thủy Quan. Nếu chiếm được thành quan, chúng ta sẽ lập nên công lao bất thế. Ho, dưới sự cổ vũ của Hoàng Đạo Sung, sĩ khí càng thêm dâng cao cao. Từng người lính Thục từ trên sông lên bờ, không một chút chần chừ, di chuyển nhanh chóng theo đội hình hành quân gấp. Mưa to ở Khác Châu, trong một khu rừng ngoài châu, Tử Mông không mặc áo tơi, thân mình trong bộ giáp hổ bị mưa gột rửa sáng bóng. Hắn rửa đao, lạnh lùng nhìn về phía trước. Lúc nãy trinh sát đã báo tin quân Tây Thục đã vượt sông vào địa phận Khác Châu. Tử Mông hô lớn, kế hoạch đã thành, theo ta, Tử Mông, giáp công quân Thục. Lần này chúng ta quyết tử, rửa sạch nỗi nhục trên sông. Đông Lộ Quân hô, 4 vạn người thuộc Đông Lộ Quân, vì sông Tương nên trước đó chưa có hành động gì, thậm chí còn bị đồng liêu ở các nơi khác gọi đùa là chó canh nhà. Nhưng lần này, ý chí báo thù bùng cháy trong lồng ngực. Chỉ có chiến thắng trận này, giết chết Thanh Phượng của Tây Thục, mới có thể trả được mối thù này. Tự Mông hô, hành quân. Các phó tướng mắc dù cưỡi ngựa, cầm đao hô lớn. Ở phía trước không xa là vùng đất trũng, đó là nơi họ quyết chiến với quân Thục. Địa thế này là do Tử Mông đã suy nghĩ kỹ lưỡng mới chọn. Đây là con đường quân Thục phải đi qua. Chỉ cần vào vùng đất trũng, đội hình sẽ bị chậm lại, lúc đó sẽ bị ăn mấy loạt tên, thương vong nặng nề. Tử Mông hô, giết. 1 vạn người trong quân được cử đi giáp công, 3 vạn người còn lại theo sau Tử Mông, chuẩn bị quyết một trận sống mái. Dưới cơn mưa to, cả Khác Châu ướt sũng, đội ngũ hành quân dài bị cản trở. Trận mưa bất chợt này như một điềm báo xấu cho Tây Thục. Mã Nghị người ướt sũng, vuốt mặt vội vàng đi đến. Quân sư, phía trước là vùng đất trũng, theo ý ta, nên cử trinh sát đi trước, tránh bị phục kích. Hoàng Đạo Sung trầm mặt một lúc rồi gật đầu. Giờ đã đến Khác Châu, dù hành quân có chậm lại một chút, nhưng an toàn của đại quân vẫn là trên hết. Hoàng Đạo Sung ra lệnh, trinh sát doanh, 60-70 trinh sát cưỡi ngựa trong mưa, lao về phía trước. Hoàng Đạo Sung lấy khăn tay lau mặt, lạnh lùng nhìn về phía trước. Hắn đã đợi khoảnh khắc này quá lâu, chiếm lại Khác Châu, không chỉ có lợi cho Tây Thục, mà còn chờ thế trận thay đổi. Người của hắn ở Bắc Du cũng có thể có cơ hội xoay chuyển tình thế, tái sinh. Đang lúc Hoàng Đạo Sung suy nghĩ, một kỵ sĩ từ phía sau phi ngựa đến, đội mưa chạy vội. Chủ tử, Hoàng Gia Doanh bị phục kích. Người trên ngựa đến gần, đáng chắc nói. Hoàng Gia Doanh là tư binh của Hoàng Đạo Sung, đi sau cùng. Với tính cách cẩn thận của hắn, Hoàng Gia Doanh không chỉ có nhiệm vụ theo quân, mà còn phải để ý tình hình phía sau. Nhưng bây giờ lại bị phục kích, Hoàng Đạo Sung hỏi. Tình hình chiến sự thế nào? Người kỵ sĩ đáp, vẫn đang cầm cự. Quân địch khoảng hơn 1 vạn người, đều là tinh nhuệ của Đông Lộ Quân Bắc Du. Mã Nghị đứng bên cạnh, mặt mày tái mét, quân sư, chúng ta trúng kế rồi. Mưa rơi mù mịt, ồn ào. Hoàng Đạo Sung cúi đầu, không hề hoảng sợ, nhanh chóng bình tĩnh lại. Trước mắt, hắn chỉ có 2 lựa chọn. Một là như chó, chật vật lui về Lăng Châu. Với tình hình hiện tại, hắn có khả năng thoát được. Một là anh dũng tiến lên, tiếp tục chiếm lấy công lao. Nếu không làm thì quân Bắc Du ở Khác Châu này chính là 4.000 người của Đông Lộ quân do Tử Mông chỉ huy, tổng cộng 25.000 quân thục, mà còn không phải là tinh nhuệ, phải đối mặt với 40.000 quân tinh nhuệ của Bắc Du. Độ khó của trận chiến này có thể tưởng tượng được. Hoàng Đạo Sung ra lệnh, định xa tam doanh, ẩn nấp trong rừng. Nghe lệnh của ta, làm nghi binh trong rừng, phô trương thanh thế, giả vờ có 20.000 người, cố gắng kéo dài thời gian. Những người còn lại, theo ta về Hoàng Gia Doanh, tiêu diệt quân phục kích của Bắc Du. Gặp nguy không loạn, Hoàng Đạo Sung bình tĩnh ra lệnh. Chẳng bao lâu sau, quân thục đang hành quân gấp, sau khi chia binh, nhanh chóng quay lại đánh úp. Hành quân được khoảng 1 giờ thì xa xa đã thấy 2 đội quân đang giao chiến. Mã Nghị giơ đao, giận dữ hô, giết. Các phó tướng Tây Thục cũng gầm lên. Dưới màn mưa, vô số quân thục giơ đao, khiên, phối hợp với quân bạn, bắt đầu bao vây hơn 1.000 quân của Tử Mông. Đại tướng của hơn 1.000 quân này là Chu Thu của Bắc Du. Hắn còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Rõ ràng là muốn bao vây Thanh Phượng, nhưng bây giờ lại bị quân địch không rõ lai lịch tấn công, rồi lại bị quân thục bao vây. Chu Thu gầm lên, ổn định đội hình. Hắn cố gắng chỉ huy đại quân, giữ vững trận địa, tìm cơ hội phá vây. Gần 20.000 quân thục, dù bộ binh không bằng Bắc Du, nhưng không chỉ có ưu thế về số lượng, mà còn có ưu thế bao vây. Chẳng bao lâu đã chiếm thế thượng phong. Vân Thành tướng quân Mã Nghị dẫn theo thân binh, dũng mãnh xông vào trận địa. Sĩ khí lập tức được khích lệ, vô số binh lính không màng sống chết. Vùng đao xông lên, một phó tướng Tây Thục bị trúng đao, trong mưa hô lớn, cùng quay về thất thập Lý Phần Sơn, rồi ngã xuống. Mã Nghị giận dữ hô, xông vào chủ trận, vô số binh lính theo sau, tụ tập bên cạnh Mã Nghị. Chu Thu cắn răng, ra lệnh, lập trận chữ tròn, đợi Tử Mông tướng quân đến cứu viện. Hoàng Đạo Sung lạnh lùng ra lệnh, bỏ khiên đổi đao, chặt đứt 2 cánh quân địch. Lệnh vừa ban ra, mấy ngàn quân hậu phương lập tức cầm đao, chia làm 2, hướng về phía quân Bắc Du, định hợp lại từ 2 cánh trái phải, gầm lên xông tới. Chu Thu nhìn màn mưa, vị lão nhân đang đứng trên cao, giọng run run, hợp trận, nhanh chóng hợp trận, tất cả đã quá muộn. Trận chữ tròn còn chưa kịp hợp lại, thì 2 cánh quân của Tây Thục đã như chim ưng xé nát đôi cánh chim, nhanh chóng chặt đứt 2 cánh quân Bắc Du. Thế trận của quân Bắc Du lập tức hỗn loạn. Chu Thu hô lớn, tướng quân Bắc Du La Thành, Chu Thu thề chết không hàng. Dù bị chặt đứt 2 cánh, nhưng Chu Thu vẫn liều mạng chống cự. Tiếng gầm thét này, không nghi ngờ gì, đã khích lệ sĩ khí của tướng sĩ Bắc Du, khiến họ trong chốc lát dũng mãnh hẳn lên. Chu Thu hô, cầm đao, theo ta xông lên, hắc giáp quân Bắc Du chúng ta là tinh nhuệ bộ binh trong thiên hạ. Hô, dưới màn mưa, thế giới đã nhuốm màu đỏ, vô số thi thể đổ xuống nước động. Nhưng trận giáp công bất ngờ, cộng thêm Hoàng Đạo Sung nhìn thấu sơ hở, sức chống cự của quân Bắc Du dần yếu đi. Dưới lớp mặt nạ da thú, đôi mắt Hoàng Đạo Sung lộ ra vẻ lạnh lùng. Hắn thấy rằng dù tình thế đã như vậy, quân Bắc Du vẫn dũng mãnh vô cùng, thậm chí họ còn phản công, khiến quân Tây Thục tổn thất gần 4.000 người. Nấc, Chu Thu bị đánh ngã xuống đất. Mã Nghị gầm lên, chém bay đầu hắn. Mã Nghị hô, quân sư, đại tướng địch đã chết. Hô, quân thuộc xung quanh, cùng với quân của Hoàng Gia Doanh, đều reo hò vang dậy. Mã Nghị nói, quân sư, ta vừa mới bắt được tù binh, đã hỏi ra. Ở phía trước không xa là vùng đất trũng, Tử Mông đang dẫn người phục kích. Nhưng cũng may, chúng ta đã đánh tan hậu quân Bắc Du, có thể an toàn trở về Lăng Châu. Lời của Mã Nghị không phải là không có lý, nhưng Hoàng Đạo Sung lại trầm mặt lắc đầu. Hắn nói, Mã tướng quân, ta không định rút lui. Hơn nữa, ta muốn tiếp tục tiến về phía Bắc. Mã Nghị ngạc nhiên, quân sư, rõ ràng phía trước có mai phục. Hoàng Đạo Sung hỏi, nếu ngươi là Tử Mông, lúc này ngươi sẽ làm gì? Mã Nghị đáp, khi nghe tin đại quân của ta phá tan hậu quân phục kích, chắc chắn sẽ nghĩ quân Tây Thục chúng ta muốn rút lui. Hoàng Đạo Sung nói, đúng vậy, đây là một cơ hội tốt. Đi ngược lại lối mòn thường sẽ có cơ hội lớn. Ta muốn ở Khắc Châu, đại phá 40.000 Đông Lộ quân của Bắc Du, tướng sĩ Tây Thục chúng ta đâu có lý do gì để lùi bước không chiến. Các tướng thuộc có mặt đều phấn khích dồn dập rưa đao. Hoàng Đạo Sung ra lệnh, truyền lệnh của ta, trong thời gian ngắn nhất, cho Trung Tự Doanh thay áo giáp của quân Bắc Du, giả vờ là quân tan tác. Mã Nghị, ngươi lập tức cho người đi tuần tra xung quanh, tránh để lộ tin tức. Mã Nghị đáp, quân sư yên tâm, là một người đàn ông nhiệt huyết, thấy Hoàng Đạo Sung như vậy, Mã Nghị không còn do dự, vội vàng nhận lệnh. Tử Mông nói, kế nghi binh ở sau vùng đất trũng. Tử Mông chẳng mất bao lâu đã đoán ra ý đồ của địch. Quân thuộc ẩn nấp trong rừng, chậm chạp không dám lộ mặt, cũng không dám tiến lên. Nhưng trong rừng lại có vẻ như đang có một đại quân mai phục. Tử Mông nói, giáp công, hắn chia quân, bắt đầu đi vòng trong mưa. Đến thời điểm thích hợp, Tử Mông rút đao ra lệnh, chẳng bao lâu sau, ba dân của quân Tây Thục ẩn nấp trong rừng bị đánh tan. Tử Mông cắn răng, không hề vui mừng, bỏ qua việc mai phục ở vùng đất trũng, theo ta hành quân. Nếu không lầm, Thanh Phượng dám mai phục như vậy, có nghĩa là đã nhìn thấu kế sách giáp công của hắn. Rất có thể, sau khi phát hiện có điều bất thường, hắn sẽ lập tức rút về Lăng Châu. Cơ hội tốt như vậy, sao có thể để quân Thục rút lui? Xung quanh vang lên tiếng gầm thét, vô số quân hắc giáp của Đông Lộ quân Bắc Du theo sau Tử Mông, vội vã tiến về phía trước. Mưa vẫn chưa tạnh, như muốn che giấu hết sự đổ máu của cả Khát Châu. Trong một khu rừng ẩm ướt, Hoàng Đạo Xung trầm ngâm ước. Hoàng Đạo Xung trầm ngâm, hắn nói, Tử Mông chắc chắn nghĩ rằng, theo lẽ thường, khi phát hiện trúng kế, ta sẽ lập tức dẫn quân rút về. Nhưng hắn không biết, Thanh Phượng của Tây Thục ta lại thích lấy ít thắng nhiều, phá tan mai phục của Tử Mông. Giờ đến lượt ta mai phục, ta đã chi quân làm 6 đường, 3 đường hư, 3 đường thực, lại nhân lúc mưa mù, ta muốn làm rối loạn tầm nhìn của Tử Mông. Hoàng Đạo Xung cắn răng, nếu ta không nhầm, nơi này gọi là Che Mắt Lâm, chúng ta sẽ ở đây che mắt Tử Mông đại sát một trận. Mã Nghị hỏi, quân sư, sao người lại biết rõ địa danh ở Khách Châu như vậy? Hoàng Đạo Xung thở ra, nghe người khác nói, dù trúng kế thì đã sao, chỉ cần còn cơ hội lật ngược tình thế, hắn sẽ thử. Nếu cứ thế tháo chạy về Lăng Châu, người trong thiên hạ chẳng phải sẽ nói rằng Thanh Phượng của Tây Thục bị Tử Mông của Bắc Du đánh chạy sao? Sau này khi Tây Thục lập triều, dù Thục Vương không trách tội, nhưng cũng không hay. Hoàng Đạo Xung hô, chuẩn bị, hô, mưa càng lúc càng dày, không thể dùng cung nỏ, chỉ có thể đánh giáp lá cà. Từ xưa đến nay, những trận chiến trong mưa thường là những trận chiến tàn khốc nhất. Tử Mông ra lệnh, tiếp tục hành quân, móng ngựa lún sâu vào bùn. Tử Mông trên lưng ngựa dứt khoát xuống đi bộ. Theo sau hắn là hơn 30.000 quân hắc giáp Bắc Du, là đại tướng luyện binh của Bắc Du. Đội quân hắc giáp này do một tay hắn huấn luyện. Thủy chiến có thể yếu, nhưng mộ chiến thì không hề kém cạnh so với tinh nhuệ kích vệ trong thành. Thanh Phượng muốn chạy trốn, làm sao có thể để hắn trốn? Làm sao có thể để hắn trốn? Chỉ có giết Thanh Phượng, kế sách của Thượng Thắng tiểu quân sư mới có thể thành công. Đại thế Bắc Du thôn tính thiên hạ mới có thể hình thành. Một kỵ sĩ báo tin, tướng quân quân tan tác của Bắc Du đã trốn đến đây. Tử Mông nhíu mày ngẩng đầu, thấy phía trước, vô số binh lính mặc áo giáp đen của Bắc Du đang chật vật chạy về phía trước. Như hắn dự đoán, hậu quân mai phục đã bị Hoàng Đạo Xung phát hiện và nhanh chóng rút lui. Tử Mông hỏi, phía trước là nơi nào? Một kỵ sĩ đáp, tướng quân lại Che Mắt Lâm. Nghe người dân Khác Châu nói, trong Che Mắt Lâm địa thế phức tạp, người thường đi vào cũng phải mất 1-2 giờ mới ra được. Tử Mông nói, gặp rừng không vào, lo ngại có mai phục trong rừng, hắn không hề chủ quan, ra lệnh cho đại quân thay đổi đội hình. Dù có chậm một chút, nhưng an toàn là trên hết. Tử Mông nói, đừng quên, ở Khác Châu này là nơi chủ chiến của Hắc Giáp Bắc Dù chúng ta. Hoàng Đạo Xung nỉ, Khác Châu là nơi chủ chiến của Hoàng Đạo Xung ta. Hoàng Đạo Xung mặt lạnh như tiền, đôi mắt dưới lớp mặt nạ sắc bén nhìn về phía trước. Trong Che Mắt Lâm này, hắn sẽ với tư cách là quân sư Tây Thục, cùng với danh tướng thiên hạ Tử Mông, quyết một trận sinh tử. Khác Châu này, Tây Thục này, nên có sân khấu của Hoàng Đạo Xung hắn. Hắn đã chờ đợi khoảnh khắc này rất lâu rồi. Hoàng Đạo Xung chợt nhớ lại bóng người mặc đồ tập kích, cưỡi ngựa hướng về phía bắc biến mất trước mặt hắn. Gia tộc hắn đã hoàn toàn đứng về phía Tây Thục, ở Che Mắt Lâm này phải lập nên một chiến công bất thế. Hoàng Đạo Xung hô, giết. Qua rừng, mênh mông quân hắc giáp Bắc Du, mặc cho mưa rơi ướt sũng, giáp trụ sáng loáng, vẫn không hề dừng bước, tiếp tục đuổi theo phía trước. Trong rừng, Hoàng Đạo Xung bình tĩnh nói, Tử Mông là người cẩn thận, đi ngang qua Che Mắt Lâm, chắc chắn sẽ cho người đi dò xét, cho nên lần này phải tránh đi, quân mai phục phải lui sâu vào trong rừng. Hơn nữa, Tử Mông nghĩ rằng ta muốn vượt sông về Thục, dù cẩn thận đến đâu, trong lòng cũng sẽ có chút lo lắng. Lần này, không chỉ có quân phục kích, mà cả quân cải trang trước đó cũng phải phối hợp giết địch. Một kỵ sĩ báo tin, tướng quân, mưa to, rừng xung quanh đã dò xét một vòng, không có mai phục, nhưng trinh sát phía trước trở về, nói không xa là chiến trường, ngày càng nhiều binh lính đang trốn về. Tử Mông trầm tư, nhìn khu rừng bên cạnh, rồi lại nhìn về phía trước. Cuối cùng, không lãng phí thời gian, hắn hô to qua rừng, đại quân theo sát Che Mắt Lâm, nhanh chóng tiến về phía trước. Hành quân trong mưa vốn đã khó khăn. Tử Mông càng lo lắng, sợ không đuổi kịp Thanh Phượng, ba vạn quân hắc giáp như một con trăng dài bắt đầu chảy dài trên con đường bùn lầy trong rừng. Tướng Mông ra lệnh chọn bộ binh chia hai cánh. Trong ba vạn người này không chỉ có bộ binh nhẹ mà còn có hơn 3.000 trọng bộ binh là tinh nhuệ của Đông Lộ quân. Lúc này theo lệnh của Tướng Mông, họ chia làm hai đội bảo vệ hai bên cánh. Trong rừng, Hoàng Đạo Sung nhíu mày, cách Tướng Mông dẫn quân so với Thân Đồ Quang và Thượng Thắng có phần hơn chứ không kém. Vì danh tướng Bắc Du nổi tiếng về luyện binh này luôn là đối thủ khó nhằn trong bộ chiến, trong tình huống này mà vẫn cẩn thận như vậy. Một kỵ sĩ báo tin, quân sư, chúng muốn qua rừng. Hoàng Đạo Sung ngẩng đầu, ánh mắt lộ vẻ hung hãn. Nếu chúng qua rừng thì sáu đường mai phục trước đó sẽ vô hiệu, hơn nữa sẽ phải ở ngoài che mắt lâm trên gò đất cùng Tướng Mông quyết chiến. Hoàng Đạo Sung đứng dậy, trong mưa nói dõng dạc, truyền lệnh của ta, tấn công hắc giáp Bắc Du, giết, hô. Ở hai đầu che mắt lâm, gần như cùng một lúc vang lên tiếng chém giết và tiếng trống trận. Đội ngũ quân Bắc Du kéo quá dài, không có trọng bộ binh bảo vệ hai cánh, những quân hắc giáp bộ binh nhẹ không kịp phản ứng, nhanh chóng bị quân Thục đánh úp, vung đao xông lên, làm rối loạn đội hình, địch tập. Các phó tướng Bắc Du vội vàng hô to báo động. Tướng Mông đầu tiên là giật mình, nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại, khuôn mặt đầy chiến ý. Hắn hô lớn, lập trận, lấy trọng bộ binh làm đầu, phá tan cuộc tấn công của quân Thục, bộ binh nhẹ ở sau giáp công. Dù có thương vong, nhưng dưới lệnh của Tướng Mông, rất nhiều quân hắc giáp Bắc Du đã bình tĩnh lại. Họ phối hợp với trọng bộ binh hai cánh, chặn đứng cuộc tấn công của quân Thục. Tướng Mông gầm lên, Thanh Phượng, đừng quên, Tướng Mông ta mới là ông tổ của bộ chiến. Sau một hồi giao tranh, Hoàng Đạo Sung trong rừng không cho đại quân tiếp tục truy đuổi. Sau khi để lại một số thi thể, hắn cho đánh trống, ra lệnh cho đại quân nhanh chóng rút vào rừng. Một kỵ sĩ báo tin, tướng quân, quân Tây Thục đã rút vào rừng. Tướng Mông đương nhiên thấy được, trong vòng vây của hộ vệ, hắn không ngừng quan sát xung quanh. Địch ở trong tối, ta ở ngoài sáng, là điều tối kỵ trên chiến trường. Một lão tướng hỏi, lão tướng quân có nên vào rừng không? Tưởng Mông đáp, trước tiên ổn định đội hình. Chưa dứt lời, đột nhiên phía sau rất nhiều quân hắc giáp Bắc Du đang trốn về lại rút đao ra chém giết đồng đội. Biến cố bất ngờ, đội hình của Đông Lộ quân lập tức hỗn loạn. Ở hai đầu rừng, tiếng trống lại vang lên. Quân Thục nhân cơ hội xông ra, gầm lên, giơ đao nâng khiên, phối hợp với những quân tan tác kia nhanh chóng bao vây tiêu diệt hai ba dầm quân hắc giáp ở cuối đội ngũ. Tưởng Mông cắn răng bình tĩnh lại. Những tiếng trống này rõ ràng là để làm rối loạn tai mắt. Như hắn nghĩ, sau khi giết một trận, binh lính Tây Thục lại rút vào rừng. Đùng đùng đông, ở phía tây nam của che mắt lâm lại có tiếng trống vang lên. Lúc này cả trọng bộ binh và bộ binh nhẹ của Bắc Du không ít người đều vung đao quay người nhìn về phía có tiếng trống. Tưởng Mông hàng giọng gầm lên, đây là tiếng trống giả, đừng để ý đến tiếng trống. Nhưng đã quá muộn, nhân lúc tiếng trống làm rối loạn, Vân Thành tướng quân Mã Nghị đích thân dẫn hai ba dân quân từ phía sau xông ra, trường thương xông trận, hơn mấy trăm quân hắc giáp Bắc Du chết trong trận chiến. Tưởng Mông giận dữ, Thành Phượng chỉ giỏi mấy trò mèo vờn chuột thôi sao? Hắn đã hiểu cái gọi là mai phục này, dù đã phát hiện nhưng tác dụng cũng không lớn. Tưởng Mông nhắm mắt nói, lệnh kỳ, nghe ta chỉ huy, bắt chước đại trận thao thiết của Thân Đồ tướng quân, đầu đuôi hợp lại. Đông, lúc này lại có một tiếng trống vang lên. Tưởng Mông cao giọng ra lệnh, phía bên phải trọng bộ binh dưa khiên. Quân Thục xông ra từ phía bên phải, bị trọng bộ binh chặn lại. Quân hắc giáp Bắc Du bao vây, giận dữ vung đao, phối hợp với trọng bộ binh giết sạch một đơn quân Tây Thục vừa xông ra khỏi rừng. Trong rừng, Hoàng Đạo Sung đầu tiên là đau đớn nhắm mắt, nhưng nhanh chóng lại lạnh lùng mở ra. Tưởng Mông không hổ là danh tướng bộ chiến, lập tức nhìn thấu kế hư thực của hắn, không còn để ý đến tiếng trống nữa. Hoàng Đạo Sung trầm giọng ra lệnh, ẩn nấp trong rừng, không được ra ngoài. Trong che mắt lâm, chiến trường chém giết dường như lập tức trở nên yên tĩnh. Khoảng 2 tuần trả sau, quân Thục trong rừng mãi không thấy xuất hiện, như đã biến mất. Nhưng Tưởng Mông không hề chủ quan, đôi mắt lạnh lùng trong vòng vây của thân binh vẫn không ngừng quan sát. Một lúc lâu sau, Tưởng Mông cười lạnh, ra khỏi rừng, cắt đứt đường vượt sông của quân Thục. Chẳng bao lâu nữa, Thường Thắng tiểu quân sư sẽ quay về. Chỉ cần cắt đứt đường vượt sông, lúc đó Thanh Phượng và đội quân Thục này sẽ bị tiêu diệt ở Khát Châu. Hoàng Đạo Sung nói, hành quân thẳng đến Trần Thủy Quan. Như đã dự liệu, ánh mắt Hoàng Đạo Sung càng thêm kiên định. Tưởng Mông muốn cắt đứt đường về Lăng Châu của hắn, nhưng ngược lại hắn cũng muốn cắt đứt đường về nội thành của Tự Mông. Chỉ cần nhanh chóng chiếm được Trần Thủy Quan thì có thể dựa vào đó để cố thủ. Sau một trận chém giết, cả Hoàng Đạo Sung và Tử Mông, hai người như tâm linh tương thông, một người hướng Nam, một người hướng Bắc, đều nhanh chóng hành quân. Thoạt nhìn, chiến sự như đã kết thúc, nhưng giữa hai bên, ở Khác Châu này, cuối cùng vẫn là một mất một còn. Thượng Thắng quay người trên đầu thành Hà Châu, mặt không biến sắc, nên khởi hành rồi. Hắn đã ở đây hơn một tháng, đủ để tránh ánh mắt của bãi nhân. Nhưng bây giờ là lúc hắn tái xuất, giáng một đòn mạnh vào Tây Thục. Ở bờ sông Lăng Châu, cung cẩu đến muộn, cả người run rẩy quỳ xuống đất, khóc nức nở. Hắn đã không ngừng nghỉ suốt một đường, nhưng cuối cùng vẫn đến muộn. Quân sư Thanh Phượng đã dẫn đại quân vượt sông, đến Khác Châu. Cung cẩu hỏi, nói cho ta biết Lăng Châu còn bao nhiêu quân? Một kỵ sĩ đáp, chưa đến 6.000. Cung cẩu lau khô nước mắt, giọng bình tĩnh. Chọn ra 3.000 người thiền xạ, ta cần vượt sông ngay lập tức. Lăng Châu phó tướng hỏi, Từ tướng quân, có lệnh của chúa công không? Cung cẩu đáp, không cần lệnh, chúa công là tộc huynh của Từ Trường Cung ta. Ta, Từ Trường Cung, từng huyết chiến chống bắt địch ở Vọng Châu, còn một mũi tên bắn chết Tả Lễ Vương, đến bây giờ, dũng khí vẫn còn, cần vượt sông ngay lập tức, cứu viện quân sư Thanh Phượng. Phó tướng Lăng Châu dường như bị lây nhiễm, cũng kiên nghị gật đầu, vị phó tướng nói, nếu vậy phó tướng Trần Lục nguyện đi cùng Từ tướng quân. Một ngày sau mưa tạnh, trên con đường lầy lội ở Khác Châu, một kỵ binh trinh sát của Bắc Du vội vàng phi ngựa về doanh, báo, bẩm báo Tưởng tướng quân, Thanh Phượng của Tây Thục xuất lĩnh quân bản bộ, thẳng tiến đến Trần Thủy Quan. Tin tức này lập tức khiến cho các tướng lĩnh và phụ tá trong trung quân trướng của Bắc Du đều kinh hoàng, mặt mày tái mét. Một lão tướng nói, lão tướng quân, nếu Thanh Phượng chiếm được Trần Thủy Quan, sẽ chặn đường lui của chúng ta. Đến lúc đó ngay cả lương thảo cũng không thể vận chuyển được. Xin lão tướng quân nhanh chóng cứu quan. Tử Mông vẫn bình tĩnh. Hắn thấy rằng bước đi này của Thanh Phượng vô cùng nguy hiểm. Phải biết, Thường Thắng tiểu quân sư sắp dẫn đại quân tiến vào Khác Châu. Đến lúc đó, vị Thanh Phượng của Tây Thục này, đường lui bị cắt đứt, sẽ bị vây chết ở Trần Thủy Quan. Tất nhiên, hơn 30.000 đông lộ quân của hắn cũng rất có thể sẽ phải đối mặt với viện quân của Tây Thục. Dù sao trong tình huống này, không có chiến thuyền, trên sông còn có miêu thông, không thể nào vào Thục được. Tử Mông nhèo mắt lại, có chút thú vị, ta tự cắt đường lui của mình, Thanh Phượng cũng tự cắt đường lui của hắn. Tình thế bây giờ, hai bên hoàn toàn không còn gì để mất. Một tướng quân hỏi, tướng quân, thật sự không làm gì sao? Tử Mông hỏi, tất nhiên là phải làm. Nhiệm vụ của chúng ta trước đó là cắt đứt đường về Thục của Thanh Phượng. Bây giờ thì tốt rồi, hắn trực tiếp đến Trần Thủy Quan, ở lại bờ sông cũng không còn ý nghĩa gì. Trần Thủy Quan phòng thủ không đủ, đã đến nước này thì chẳng bằng. Truyền lệnh của ta, đại quân đến khu rừng ngoài Trần Thủy Quan, xây dựng căn cứ tạm thời. Cũng giống như bây giờ, cắt đứt đường lui của Thanh Phượng. Trong vòng một tháng, Tử Mông ta sẽ ở Khác Châu đầu phượng. Khác Châu, Trần Thủy Quan, hơn 1.000 quân thủ thành, khi nhìn thấy quân Thục xuất hiện, đều hoảng sợ. Tín hiệu báo địch, chẳng bao lâu đã lan khắp Trần Thủy Quan. Hoàng Đạo Sung ngẩng đầu, nhìn Trần Thủy Quan trước mặt, ánh mắt có chút hoài niệm. Tòa đại quan này, trước đây do một tay hắn giám sát xây dựng, những năm qua đã trải qua bao nhiêu chiến hỏa, gió sương. Hắn ra lệnh, truyền lệnh thừa thắng xông lên, chiếm lấy Trần Thủy Quan. Đội quân chưa đầy 20.000 người, dưới sự chỉ huy của Hoàng Đạo Sung, không hề dừng lại, mục tiêu rõ ràng, tiến thẳng đến Trần Thủy Quan. Vì quen thuộc địa thế Khác Châu, họ không đi đường vòng, đã đến ngay dưới chân thành. Đứng bên cạnh Hoàng Đạo Sung, Vân Thành tướng quân Mã Nghị lo lắng. Mã Nghị nói, quân sư, dù chiếm được Trần Thủy Quan, chúng ta chỉ mang theo 5.000 lương khô, cũng không thể cầm cự được. Hoàng Đạo Sung cười, hắn hỏi, Mã Nghị, ngươi có biết vì sao ta dám cược không? Dám đến đánh Trần Thủy Quan không? Mã Nghị đáp, quân sư, ta không biết. Hoàng Đạo Sung ánh mắt trấn định, ta có một lão hữu, trước đây ở Khác Châu đã chôn mấy hầm lương thảo. Trong hầm không chỉ có lương thực, mà còn có cả quân nhu. Mã Nghị hỏi, quân sư, chuyện này là thật sao? Hoàng Đạo Sung cười, chẳng lẽ còn lừa ngươi sao? Ta dám đến Trần Thủy Quan, chính là vì lý do này, không cần lo lắng về lương thảo, chỉ cần chiếm được Trần Thủy Quan, cắt đứt đường lui của Tử Mông, đợi viện quân của Tây Thục đến, giáp công từ phía sau. Không nói gì khác, Tử Mông chắc chắn sẽ chết. Mã Nghị kinh ngạc, trời ạ, ai mà ngờ được, quân sư lại có lương thảo giấu ở Khác Châu. Hoàng Đạo Sung mỉm cười nói, ngay cả Nhiếp Sâm cũng có. Trước đây vì bị Lương Vương và những người đó ép buộc, lại không muốn đối đầu với Tây Thục, hắn đành phải từ bỏ Khác Châu. Nhưng không phải là ra đi một cách tùy tiện. Khi rời đi, hắn đã giấu không ít lương thảo và quân nhu ở Khác Châu để phòng bất trắc. Hơn nữa cách Trần Thủy Quan không xa, có một nơi cất giấu lương thảo, không có hai, ba tay. Thật sự nghĩ rằng hắn sẽ ngốc nghếch vượt sông như vậy sao? Mã Nghị hô, công quan, nghe lời Hoàng Đạo Sung, Mã Nghị không còn do dự, đích thân chỉ huy đại quân, xông lên tấn công Trần Thủy Quan. Thời gian gấp rút, lại trang bị nhẹ, chỉ có thể dùng than tự chế và dây câu làm vũ khí công thành. Phó tướng trên thành gầm lên, cố thủ, cho lão tử cố thủ. Hắn chỉ huy quân lính, cố gắng ngăn cản quân Thục Đông gấp mười mấy lần. Nếu có 5.000 người, còn có thể phòng thủ vững chắc, giữ vững các vị trí, thậm chí có thể chống lại 50.000 người. Nhưng chỉ có 1.000 người, không thể nào đủ để điều động. Trên thành càng lúc càng nhiều lỗ hổng, không thể nào vả lại kịp. Quân tiên phong của Thục vô cùng dũng mãnh, gầm lên, giơ đao, cùng quân thủ thành giao chiến. Chưa đầy 2 giờ, trên thành đã đầy bóng dáng quân Thục. Vị phó tướng mặc dù cố thủ, không cam lòng gầm lên vài tiếng rồi rút đao tự vẫn. Hoàng Đạo Sung đứng trên thành, im lặng nhìn xung quanh. Lúc nãy, lời hắn nói với Mã Nghị, phần nhiều là để an ủi. Thực tế, dù có lương thảo và quân nhu, cũng không thể lạc quan. Chẳng bao lâu nữa, ở phía bắc Trần Thủy Quan, có thể sẽ có một đội quân viện binh của Bắc Du hùng hậu. Cộc cộc, một đoàn xe ngựa chở hàng đi về phía nam, thoạt nhìn không có gì khác thường. Nhưng thực tế, 7-8 chiếc xe ngựa này đã đi không ngừng nghỉ mấy ngày nay. Trên đường đã đổi không biết bao nhiêu ngựa, bao nhiêu người đánh xe. Ở cuối đoàn xe, hai người đàn ông cải trang, trông giống như những tiểu thương bình thường, ngồi trên nóc xe. Một người nói, tiểu quân sư, vừa có tin tình báo. Thường Thắng, người đang giả làm tiểu thương, im lặng nhận tin. Sau khi rời khỏi Hà Châu, hắn luôn rất cẩn thận, ngay cả những người đánh xe này cũng đều là người của Thiết Hình Đài. Tất nhiên, ở Hà Châu, hắn còn để lại thế thân, cầm tin tình báo. Nhìn một lúc lâu, Thường Thắng mới nhíu mày, người kia hỏi, tiểu quân sư. Thường Thắng trầm giọng, gọi ta là Lý Ca. Ở Khắc Châu, chiến sự càng lúc càng hỗn loạn, có chút ngoài dữ liệu của ta. Diêm Tịch hỏi, Lý Ca, lão tướng quân thua rồi sao? Thường Thắng đáp, cũng ngang tay thôi. Nhưng Thanh Phượng đã chiếm được Trần Thủy Quan. Nếu không lầm, hắn muốn trở thành một cái gai, ghim vào bên sườn Bắc Du chúng ta. Hơn nữa, cứ như vậy, thì ngay cả Tưởng Mông cũng sẽ bị cắt đứt. Diêm Tịch kinh hãi. Diêm Tịch hỏi, Lý Ca, vậy phải làm sao bây giờ? Thường Thắng vò nát lá thư, Diêm Tịch bên cạnh do dự một chút rồi há miệng nuốt vào. Thường Thắng nói, rất đơn giản, đường bị chặn thì đã thông khôi. Cách để đã thông con đường bị chặn, Thường Thắng đã có. Hắn đột nhiên cảm thấy cái thế cuộc biến ảo này, nó không chừng thật sự có thể dẫn dụ được bả nhân hoặc là Thục Vương ra tay. Nếu vậy, lúc đó mới thực sự là một mũi tên trúng hai con rắn. Khi giao lại quân sư ấn, hắn đã nói rồi, chờ tránh được ánh mắt của bả nhân, khi tái xuất nhất định phải giáng cho Tây Thục một đòn nặng nề. Khắc Châu, Trần Thủy Quan, cửa ải ở phía bắc Khắc Châu này trong một thời gian dài đã từng là lá chắn phía bắc của Khắc Châu Vương Hoàng Đạo Sung. Một tướng quân nói, Khác Châu Vương Hoàng Đạo Sung trước đây vì lo lắng Bắc Du tấn công nên mới cho xây dựng cửa ải này. Quân sư, Hoàng Đạo Sung ngắt lời, không đúng, ta nhớ rõ ràng Hoàng Đạo Sung chưa bao giờ xưng vương. Vị tướng quân đáp, quân sư, người đời đều nói như vậy, hắn là vua không ngai. Lão nhân trầm mặc một lúc không tranh cãi nữa, tiếp tục nghe vị tướng quân trước mặt phân tích tình hình. Vị tướng quân nói, dù đã có lương thảo và quân nhu, nhưng sau nhiều ngày công thành, sĩ tốt mệt mỏi, lại đang trong tình thế nguy hiểm. Quân Bắc Du đã đuổi đến dưới thành, xây dựng căn cứ tạm thời, như muốn vây chết tại quân Tây Thục chúng ta. Quân sư, chúng ta bây giờ đã trở thành một đội quân đơn độc rồi. Hoàng Đạo Sung gật đầu, không hề sợ hãi, hắn nói, phía sau, rất có thể còn có viện quân của Bắc Du. Trước sau giáp công Trần Thủy Quan, ta đã dự tính đến tình huống xấu nhất khi tiến đánh Trần Thủy Quan. Nhưng Mã Nghị tướng quân, ngươi cần hiểu rằng, như làm thịt dê, chúng ta bây giờ đã rơi dao lên, nhắm thẳng vào lồng ngực Bắc Du. Dừng lại một chút, Hoàng Đạo Sung vui vẻ nói, tình thế dù có thay đổi, nhưng dù sao đi nữa, lần này chúng ta đã làm rối loạn phòng tuyến của Bắc Du. Đối với Tây Thục ta, đó là một tin vui, không cần lo lắng bị vây hãm. Chúa Công và Đông Phương quân sư, sau khi nhận được tin tức chắc chắn sẽ tìm cách nhân cơ hội đến. Nghe vậy, Mã Nghị cũng xúc động. Hoàng Đạo Sung hỏi, Mã Nghị tướng quân, có sợ không? Mã Nghị ngửa đầu cười lớn. Sợ à, sợ cái trứng. Trong lãnh thổ Khắc Châu, một đội quân 3.000 người bộ binh nhẹ và cung thủ đang cẩn thận hành quân. Đại tướng dẫn đầu là Từ Trường Cung, tộc đệ của Thục Vương. Dù chỉ có 3.000 người, nhưng cung cậu đã cố gắng chọn những người thiện xạ nhất. Hơn nữa, mỗi cung thủ đều được trang bị 4 túi tên, thay vì 2 túi như trước. Cả dầu hỏa cũng mang theo nhiều hơn. Tất nhiên, để đảm bảo tốc độ hành quân, họ chỉ mặc áo giáp nhẹ bằng vải. Một trinh sát phi ngựa về, vội vàng đến bên cung cẩu. Từ tướng quân, tướng nghịch Tưởng Mông ở ngoài Trần Thủy Quan mỗi ngày đều tăng cường tuần tra. Hơn nữa, vì lo lắng Tây Thục chúng ta có viện quân ở phía sau, gần như cứ 5 dặm là có một trạm gác. Cung cẩu trầm mặc, ở Giang Nam, binh lực của Tây Thục đã rất mỏng. Trừ khi đệ thủy sư của Miêu Thông lên bờ, trở thành bộ binh, nhưng làm sao có thể? Hơn 2 vạn thủy sư của Miêu Thông gần như là phòng tuyến cuối cùng của Giang Nam. Trịnh Sát hỏi, Từ tướng quân, phải làm sao bây giờ? Cung cẩu đáp, đừng vội, trong thành thì sao? Trịnh Sát đáp, dưới thành toàn là quân địch, rất khó tiếp cận, nhưng nhìn từ xa thì có vẻ như phòng thủ rất tốt, sĩ khí cao. Cung cẩu trầm mặc một lúc lâu, hắn nói, mấy ngày nay, mỗi đêm, các ngươi cùng ta đi bắn tỉa các đội tuần tra của Bắc Du, nhớ lấy rừng làm chỗ ẩn nấp, bắn một phòng rồi lập tức đổi chỗ. Mặt khác, hai ngày nay, dù đã tạnh mưa, nhưng đường vẫn còn lầy lội, ta có một cách. 3.000 người chúng ta, nhân lúc đêm tối, ở khu đất trũng không xa, cứ đi đi lại lại, để lại nhiều dấu chân. Như vậy, khi trạm gác ngầm của Bắc Du phát hiện, có thể sẽ nghĩ rằng đại quân Tây Thục đã vượt sông, sẽ dễ dàng cho chúng ta đánh lén hơn. Trình Sát phấn khích, Từ tướng quân diệu kế, cùng cậu nói, địch mạnh ta yếu, nó không chừng chẳng bao lâu nữa, lại có viện quân của địch đến một bên khác của Trần Thủy Quan. Nếu thế trận giáp công hình thành, e rằng Thanh Phượng quân sư sẽ càng thêm khó khăn. Việc chúng ta cần làm là làm rối loạn bố cục của Tử Mông. Các cung thủ thiện xạ tụ tập bên cạnh cung cẩu đều nghiêm túc gật đầu. Cung cẩu tiếc nuối, tiếc là Ly Nổ cần phải vận chuyển từ Thành Đô đến, nếu không lần này sẽ rất hữu dụng. Ly Nổ của Tây Thục vì tốn nhiều sắt nên không được trang bị cho toàn quân, thường chỉ được sử dụng trong những trận chiến ở rừng núi. Nhưng không ai ngờ trận chiến này lại trở thành như vậy. Ở phía bắc Khát Châu, dưới Trần Thủy Quan, hai ngày nay lão tướng Tử Mông thường ngẩng đầu nhìn về phía Thành Quan. Hắn không hiểu sao Thanh Phượng lại dám chỉ mang theo lương thảo hành quân vài ngày mà lại muốn trấn thủ một tòa đại quan. Ăn gì, uống gì, lúc giả vờ rút lui, kho lương thảo dự trữ trong Trần Thủy Quan ngay cả 5 ngày cũng không đủ. Huống chi, đây là một đại quân gần 2 vạn người. Nhưng hắn luôn cảm thấy Thanh Phượng không phải là kẻ tự tìm đường chết. Hơn nữa, trên thành, quân thủ thành của Tây Thục tinh thần phấn chấn, không hề có vẻ chán nản. Tử Mông quay đầu, quát khẽ, quân vụ quan. Chẳng bao lâu sau, một đô úy mập mạp vội vàng chạy đến. Tử Mông hỏi, còn lại bao nhiêu lương thảo? Đô úy đáp, tướng quân yên tâm, cho lần tiêu diệt này, tất cả đã được chuẩn bị kỹ lưỡng. Lương thảo giấu trước đây, đủ cho đại quân ta dùng trong 3 tháng. Tử Mông hài lòng, dù là lương thảo, quân nhu hay binh lực, giáp khí, Thanh Phượng trong thành đều kém xa hắn. Hơn nữa, tiểu quân sư cũng đang trên đường, chỉ cần hình thành thế trận giáp công, Thanh Phượng chắc chắn sẽ chết. Tin tức từ Giang Nam, sau 7-8 ngày cuối cùng cũng đến được Định Đông Quan. Đông Phương Kính đọc xong tin tình báo, giọng trầm xuống, chúa công, chiến sự ở Giang Nam đã thay đổi, lần này ý đồ của Hoàng gia chủ ta đã hiểu. Từ Mục im lặng gật đầu. Tin tình báo nói, lão Hoàng không giao chiến với Tử Mông, sau khi cả hai đều có thương vong, lại nhân cơ hội tiến về phía bắc, chiếm lấy Trần Thủy Quan. Đông Phương Kính do dự một chút rồi nói, ta không ngờ rằng Hoàng gia chủ quả là người có trí tuệ tuyệt vời, đã sớm có dữ liệu, từng chôn giấu không ít lương thảo ở Khát Châu. Lần này, Hoàng gia chủ đơn độc, như một cái gai, ghim chặt vào lồng ngực Bắc Du. Mưu tính của hắn chính là làm cho toàn bộ bố cục của Bắc Du rối loạn từ bên trong. Nhưng chúa công có nghĩ đến, một Tử Mông sao có thể bày ra một kế hoạch lớn như vậy? Trước đây, khi Dương Quang trở về từ bên ngoài, cả người và ta đều nghĩ rằng hắn đã vào Giang Nam. Nhưng ta nhìn khắp thiên hạ mưu sĩ, Dương Quang dùng kế cẩn thận, dù thế nào cũng sẽ không để Đông Lộ quân của Tử Mông mạo hiểm trở thành quân đơn độc. Từ Mục hỏi, ý của Bá Liệt là? Đông Phương Kính im lặng một lúc rồi nói, nếu ta đoán không lầm, loại kế sách này càng giống thủ đoạn của Thường Thắng. Người cũng biết, hắn luôn thích những nước cờ kỳ lạ, ví dụ như lần tập kích Ngàn Dặm đó. Ta lo rằng Hoàng gia chủ vào thời khắc liều mạng ở Khắc Châu đã trúng kế. Dù đã làm rối loạn chiến sự, nhưng cuối cùng vẫn là nằm trong chiếc bình của Bắc Du. Ta cũng biết mối quan hệ giữa chúa công và hoàng gia chủ không phải bình thường. Nhưng gần đây chiến sự căng thẳng, e rằng lại sắp có chiến tranh, chúa công nên ở lại Đình Châu, không bằng trước tiên phái Trần Trung đi. Từ Mục nói, giọng điệu của Bá Liệt có chút không đúng. Đông Phương Kính thở dài, nếu người lập kế thực sự là Thường Thắng, ta lo chúa công sẽ mạo hiểm, nhưng ta cũng hiểu, trong lòng chúa công có lẽ đã quyết định rồi. Dù là Tây Thục chúng ta hay là Bắc Du, trong những trận chiến sau này, sau nước cờ này của hoàng gia chủ đều trở nên hỗn loạn, tất nhiên đối với Tây Thục ta lợi nhiều hơn hại, chắc hoàng gia chủ cũng đã nhìn thấy điều này. Từ Mục nói, Bá Liệt, hoàng thị nhất tộc đã vì Tây Thục ta gần như là cuốc cung tận tụy. Chỉ một câu này đã khiến khuôn mặt bình tĩnh của Đông Phương Kính trở nên vô cùng xúc động. Bạn đang nghe chuyện tại website chuẩnaudio.com và kênh YouTube Chuẩn Audio. Hai ngày sau, sáng sớm, Đông Phương Kính ngồi trên xe ngựa, im lặng nhìn về phía cửa thành Định Đông Quan. Một vài người của Từ Mục đã rời thành, tiến về Giang Nam, cả công khai lẫn bí mật. Hắn đều đã nhắc nhở chúa công về sự nguy hiểm của lần đi này. Nhưng gia tộc Hoàng Đạo Xung đã cống hiến quá nhiều cho Tây Thục. Nếu không cứu, Tây Thục biết ăn, nói làm sao. Tất nhiên, hắn cũng đã đề nghị cử một đại tướng khác đi, ví dụ như Trần Trung. Như vậy, nếu có chuyện gì xảy ra, cũng có thể an toàn tránh được. Đông Phương Kính thở dài. Hắn lo rằng, người đứng sau không phải là Dương Quang, mà là một người khác hoàn toàn. Nếu vậy, chiến sự ở Giang Nam sẽ càng thêm biến đổi khó lường. Đoàn quân của Từ Mục ra khỏi Định Châu chỉ có một vài người, dù phần lớn là tinh nhuệ, nhưng chuyến đi này e rằng sẽ vô cùng nguy hiểm. Đông Phương Kính nghẹn ngào hô lớn, chúa công đi đường cẩn thận. Ở sau cửa thành Định Đông Quan, trên con đường dài, Từ Mục quay đầu lại, im lặng nhìn về phía Định Đông Quan. Lần này dựa vào tình hình biến đổi ở Khắc Châu, lão hoàng chắc chắn phải cứu. Một vài người không nhiều, nhưng chỉ cần đến Bạch Lộ quận, Tiểu Cổ Phúc đã chuẩn bị sẵn, sẽ cho Trần Thịnh mang theo một vạn quân đến. Sau khi hợp quân, sẽ có hai vạn người, cũng không phải là ít. Đêm đó Từ Mục cũng hiểu ý của Đông Phương Kính, lo lắng đây là kế trong kế, nếu vậy hắn sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng Đông Phương Kính dường như quên rằng trước khi trở thành Thục Vương, hắn đã luôn phải chiến đấu, dù là ác chiến hay sinh tử chiến cũng không dưới 10 trận. Hơn nữa lần này người cần chi viện là lão hoàng, nếu lão hoàng gặp chuyện mà không cứu, e rằng các điệp viên ngầm ở Bắc Du. Từ Mục lắc đầu, cố gắng xua đi những suy nghĩ hỗn loạn, chỉ mong lão hoàng đủ sức cầm cự, cho đến khi viện quân của Tây Thục đến, cũng có một đội quân viện binh khác của địch đang tiến về Giang Nam. Lúc này, Thường Thắng, chủ soái của đội quân viện binh, đang cau mày, không ngừng xem xét tin tức tình báo mới nhất. Hơn 10 ngày trôi qua, nhưng chiến sự ở Trần Thủy Quan không hề có tiến triển. Nghe nói, vị thành phượng của Tây Thục kia còn giải quyết được vấn đề lương thảo và quân nhu. Hắn mang theo gần 2 vạn người thề sống chết giữ quan, một kỵ sĩ báo tin. Quân sư, trên tình báo còn nói, ở Lăng Châu cũng có một đội quân Thục xuất hiện, ước tính số lượng không nhiều, chỉ bắn di các đội tuần tra của Bắc Du chúng ta. Mỗi ngày đều có khoảng 10 người thương vong, nhưng khi Tử Mông tướng quân dẫn người đến, bọn họ lại rút lui. Thường Thắng lao tráng, kê sách làm mệt binh, tướng lĩnh Tây Thục này cũng có chút tài năng. Nếu Tử Mông không thể giải quyết, e rằng sĩ khí của đại quân dưới Trần Thủy Quan sẽ dần dần sụp đổ. Nhưng ta cũng hiểu suy nghĩ của Tử Mông, nếu chi quân, khi quân số không đủ, thành phượng rất có thể sẽ ra thành phản công. Trước có sói, sau có hổ, Tử Mông cũng đang gặp nguy. Chiến sự ở Khắc Châu đã hoàn toàn hỗn loạn. Một kỵ sĩ khác báo tin, ở Lai Châu, gần Khắc Châu nhất, trấn thủ Triệu Thành cũng mang theo hơn một vạn quân, xây dựng căn cứ tạm thời ở một nơi khác của Trần Thủy Quan, có vẻ như chuẩn bị phối hợp với Tử Mông giáp công. Thường Thắng lắc đầu, Tử Mông chắc chắn sẽ không hành động. Binh lực của Lai Châu quá ít, hơn nữa vị trấn thủ Triều Thành kia cũng không phải là trí tướng, chỉ cần sơ sẩy là rất có thể sẽ trúng kế của Thanh Phượng. Diêm Tịch ngạc nhiên, chẳng lẽ đang chờ quân sư? Thường Thắng cười, Tây Thục bá nhân thích ẩn mình. Ta bây giờ cũng phải học hỏi một chút. Chiến sự ở Khắc Châu khó lường, nếu cứ bảo thủ thì không có ý nghĩa gì. Diêm Tịch hỏi, ý của quân sư là? Thường Thắng hiếp mắt lại, ánh mắt lộ vẻ sát khí. Điều này còn phải xem, viện quân Tây Thục phái đến sau này sẽ là ai? Địch Tập, ở phía nam Định Đông Quan, bỗng nhiên vang lên tiếng chém giết. Khi một phó tướng Bắc Du cưỡi ngựa mang theo 3-4 doanh quân đến, những tên lính thuộc đáng ghét đó lại lập tức rút lui. Pho tướng mắng, lũ chuột thuộc đáng chết. Hắn quay ngựa, tuân theo quân lệnh, không truy đuổi sau. Tưởng Mông ngồi trên một khúc gỗ, không mặc áo giáp, cao mày nói. Lại biến mất rồi. Phó tướng đáp, đúng vậy. Sau khi giết được 20-30 người, thấy ta dẫn người đến, chúng liền sợ hãi chạy trốn. Tưởng Mông nói, số lượng chắc không nhiều. Trước đây, ở vùng đất trũng, chúng ta đã đoán sai. Đội quân viện binh Tây Thục này sẽ không quá 5.000 người, và rất có thể là bộ binh nhẹ không mặc giáp. Chỉ có cùng, hắn không dám đối đầu, không có giáp. Như đầu phụ, ngươi xông trận mấy vòng, cũng không biết có thể giết được bao nhiêu người. Phó tướng nói, lão tướng quân, cứ thế này cũng không phải là cách. Chưa đến nửa tháng, đã có 600-700 người thương vong. Quan trọng nhất là binh lính trong doanh trại đều tức giận, không chịu nổi, chửi bới ầm ĩ. Tử Mông nói, đây là kế sách làm mệt binh, nếu chúng ta nóng vội thì sẽ trúng kế. Đừng quên, Tử Mông chỉ về phía Trần Thủy Quan. Đối thủ thực sự của chúng ta vẫn đang tìm kiếm cơ hội. Phó tướng hỏi, tướng quân, ở một bên khác của Trần Thủy Quan, không phải có phản quân của Triệu Thành tướng quân sao? Hay là tận dụng thế trận giáp công, tấn công Trần Thủy Quan? Tưởng Mông trầm giọng, không ổn. Trước khi có thư từ tiểu quân sư Thường Thắng, hắn phải không được hành động thiếu suy nghĩ. Cái gọi là tướng ở ngoài, quân lệnh có thể không tuân theo ở đây không đúng. Phải biết rằng, người lập ra kế sách này chính là Thường Thắng tiểu quân sư. Nếu làm hỏng kế hoạch của tiểu quân sư, chỉ e sẽ cung cấp. Cứ gầm cự ở đây, Thanh Phượng nguy hiểm, hắn cũng sẽ nguy hiểm. Dù sao thì viện quân của cả hai bên đều có thể đến bất cứ lúc nào. So với Thanh Phượng, điểm khác biệt duy nhất là Thanh Phượng có quan ải để giữ, còn hắn thì không. Nhưng dù sao đi nữa, lúc này Thanh Phượng như cá nằm trên thớt, chỉ chờ tiểu quân sư trở về đích thân đến bắt. Tưởng Mông suy nghĩ rồi bình tĩnh nói, Hà Thuật nghe lệnh. Phó tướng bên cạnh vội vàng chắp tay. Tưởng Mông nói, quân thuộc phía sau chắc chắn sẽ tiếp tục dùng kế sách làm mệt binh. Nếu ta không lầm, vẫn là dùng cách rút vào rừng để tránh bị tấn công. Như ngươi cũng thấy đấy, sau khi mưa, mấy ngày nay rất khô ráo. Đến lúc đó, bọn chúng trở ra. Ngươi tập hợp tất cả kỵ binh nhẹ, khoảng 500-600 người, lập tức tiêu diệt những tên lính thuộc này. Phó tướng Hà Thuật đáp, tướng quân, ta nhất định sẽ cố gắng truy sát. Tưởng Mông ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lùng. Không phải truy sát, ta đã nói rồi, mấy ngày nay rất khô ráo. Ngươi mang kỵ binh truy sát, dồn những tên lính thuộc này vào rừng, phối hợp với bộ binh phía sau, rồi phóng hỏa đốt rừng. Phó tướng Hà Thuật trong chốc lát mặt mày rạng rỡ. Hà Thuật nói, tướng quân, đây là một kế sách tuyệt vời. Nếu thành công, lũ chuột thuộc này sẽ bị thiêu chết hết. Tưởng Mông cười nhạt, ta cũng hy vọng như vậy. Khắc Châu, sau một sườn núi ẩn nấp, Cung Cẩu cùng với hơn 2.000 bộ cung khinh trang còn lại đang tranh thủ thời gian nghỉ ngơi. Vì lo ngại việc nhóm lửa sẽ để lộ vị trí, họ chỉ có thể uống nước từ túi, nuốt trọn lương khô. Tình hình chiến sự ở Trần Thủy Quan dần trở nên rõ ràng. Quân của Thanh Phượng dù đã chiếm được thành quan, nhưng cuối cùng vẫn sẽ bị viện quân của Bắc Du từ phía sau giáp công. Cung Cẩu nhíu mày. Trong thời gian này, hắn đã không ngừng tìm cách giúp Thanh Phượng quân sư giảm bớt áp lực, dùng kế làm mệt địch, không ngừng tiêu hao sự kiên nhẫn của Tử Mông. Hiện tại xem ra cũng có hiệu quả, ít nhất thì quân Bắc Du ở ngoài Trần Thủy Quan đã trở nên nôn nóng, bất an. Nhưng tiếp theo thì sao? Nếu không lầm, Tưởng Mông, một danh tướng, chắc chắn sẽ tìm cách đối phó. Đúng lúc Cung Cẩu đang suy nghĩ, một bóng người từ phía sau vội vã đi tới. Tướng quân, Từ tướng quân. Khi Cung Cẩu quay lại, hắn mới nhận ra đó là một trinh sát Tây Thục vượt sông. Người trinh sát mừng rỡ nói, chúc mừng Từ tướng quân, chúa công đã có tin, chuẩn bị vào Khác Châu chi viện. Nghe vậy, Cung Cẩu mừng rỡ. Nếu chúa công đến, chiến sự ở Khác Châu sẽ nhanh chóng nghiêng về phía Tây Thục. Cung Cẩu thở phào nhẹ nhõm, tốt. Dù biết có viện quân, hắn vẫn không có ý định rút lui. Ngược lại, hắn muốn nhân lúc chúa công chưa đến, tiếp tục hành động, tiêu hao đại quân của Tưởng Mông. Dù sao thì, mấy ngày qua, họ đều làm như vậy. Dưới Trần Thủy Quan, một tướng quân Bắc Du mặc giáp, ánh mắt lạnh lùng, dẫn theo 500-600 kỵ binh, cẩn thận ẩn nấp trong bóng tối. Xung quanh, hắn đã bố trí xong theo ý của Tưởng Mông, bây giờ chỉ chờ đám chuột thục đáng ghét kia chui vào rọ, rồi một mồi lửa thiêu rụi. Chiến sự ở Khác Châu hỗn loạn, nếu có thể ở đây giết được một tướng lĩnh Tây Thục, nó không chừng cũng là một công lớn. Nghĩ đến đây, trên mặt Hà Thuật hiện lên vẻ lạnh lùng. Như hắn dự đoán, chẳng bao lâu sau, một trinh sát từ phía trước vội vàng chạy về. Người trinh sát báo, tướng quân, phía trước không xa đội tuần tra của Bắc Du chúng ta lại bị cung thủ của Thục phục kích, thương vong nặng nề. Hà Thục mặt trầm như nước, sau lưng hắn, 500-600 kỵ binh nhẹ đều phấn khích, trên người họ đều mang theo dầu hỏa. Cộng thêm thời tiết khô ráo mấy ngày nay, chỉ cần châm lửa thành công, thế lửa đốt rừng chắc chắn sẽ lan rộng. Hà Thuật gầm lên, theo ta tiêu diệt lũ chuột thục. Hắn giục ngựa đi đầu, lệnh vừa ban ra chẳng bao lâu sau, 500-600 kỵ binh cùng phi ra, sau lưng họ một đội quân mấy ngàn người bộ binh cũng theo sau, chuẩn bị bao vây tiêu diệt quân thục. Trên con đường rừng ở Khắc Châu, thi thể của 20-30 quân tuần tra Bắc Du nằm la liệt. Một thuộc hạ nói, từ tướng quân vẫn như cũ, mỗi ngày giết một trận, dùng kế làm mệt binh. Nghe vậy, cung cậu không hề vui mừng, tình hình ở Khắc Châu vẫn chưa được giải quyết. Trước khi đại quân của chúa công đến, nếu không thể giúp được Thanh Phượng quân sư, thì 3.000 người của họ cũng chẳng có ý nghĩa gì. Một thuộc hạ hô, từ tướng quân, quân địch đuổi theo. Cung cậu chưa kịp lên tiếng, mấy đô úy Tây thuộc đã cười. Đuổi thì đuổi, chúng ta vào rừng. Một thuộc hạ nói, không giống lần trước, lần này quân truy đuổi là kỵ binh của Bắc Du. Cung cậu và mọi người đều kinh ngạc. Kỵ binh, hắn biết rằng trong đại quân của Tưởng Mông chắc chắn có vài trăm kỵ binh để làm trinh sát, nhưng bây giờ Tưởng Mông lại chịu phái hết số kỵ binh này ra sao? Một thuộc hạ nói, từ tướng quân, không sao đâu, chúng ta vào rừng là có thể thoát được. Cung cẩu trầm mặc một lúc rồi gật đầu, dù sao thì ngựa có nhanh đến đâu cũng không thể vào rừng, họ chỉ cần tránh được đợt tấn công đầu tiên của quân truy đuổi có lẽ sẽ không sao. Cung cẩu ra lệnh, đi. Hơn 2.000 người dưới sự chỉ huy của cung cẩu bắt đầu tiến sâu vào rừng. Cảnh này khiến Hà Thuật ở phía sau càng thêm vui mừng. Nếu vậy, e rằng những tên lính thuộc này sẽ trúng kế. Vào rừng, lửa bùng lớn, chính là một công lớn. Hà Thuật ra lệnh, nhanh, chuẩn bị phối hợp với bộ binh phía sau, bao vây khu rừng đó để phòng quân thuộc chạy thoát, sát. Trong rừng sâu, cung cẩu cúi đầu, nhìn cành cây bị gãy dưới chân, mặt mày chợt biến sắc. Trước khi theo tộc huynh của mình, hắn đã từng phải sống lang bạt, chỉ vì một cái bánh bao mà phải làm bất cứ việc gì, phần lớn là làm lính gác. Cũng vì vậy mà hắn rèn luyện được tính cẩn thận. Một thuộc hạ nói, từ tướng quân, túi nước của chúng ta lại hết rồi, lát nữa còn phải đến bờ sông lấy nước. Mấy ngày nay đều như vậy, thời tiết khô ráo, cổ họng như bốc lửa. Cung cẩu ngắt lửa, cung cẩu ngắt lời, chờ một chút, khi Bắc Du dùng kỵ binh, hắn đã thấy có điều kỳ lạ. Bây giờ, lời nói của thuộc hạ càng khiến hắn giật mình. Một thuộc hạ hỏi, từ tướng quân, có chuyện gì vậy? Cung cẩu nói, ngươi lặp lại câu vừa rồi đi. Đô úy lặp lại, chỉ nghe đến câu cuối, cung cẩu mặt mày tái mét. Dù có xa hay không, nhưng lúc này, nếu quân Bắc Du phóng hỏa đốt rừng, rồi cắt đứt đường thoát, thì bọn họ chắc chắn sẽ chết ở đây. Cung cẩu cắn răng ra lệnh, truyền lệnh của ta, từ phía tây nam của khu rừng, lập tức ra khỏi rừng. Một thuộc hạ hỏi, từ tướng quân, tại sao lại vậy? Bây giờ ra khỏi rừng, e rằng sẽ bị quân Bắc Du tiêu diệt. Cung cẩu đáp, ra khỏi rừng, vừa đánh vừa lui, rút về bờ sông, quân Bắc Du sẽ không dám truy đuổi sâu. Ở bờ sông, còn có đô đốc Miêu Thông tiếp ứng. Thấy vẻ mặt của cung cẩu, hơn 2.000 người không dám chậm trễ, nhanh chóng nhận lệnh, theo sau cung cẩu, cố gắng xuyên ra khỏi rừng. Hà Thuật trên lưng ngựa, giọng điên cuồng, đốt rừng, nhanh đốt rừng. Chẳng bao lâu sau, vô số bình dầu hỏa được ném vào khu rừng nơi quân thuộc đang ẩn nấp. Chỉ cần một mũi tên lửa, trong chốc lát, một biển lửa mênh mông bùng lên. Bộ binh Bắc Du theo sau, nhanh chóng bao vây khu rừng. Hà Thuật đưa đao gầm lên, đốt đi, thiêu chết hết lũ chuột thục này cho ta. Xung quanh hắn, rất nhiều kỵ binh Bắc Du cũng reo hò. Một thuộc hạ báo, tướng quân, quân Bắc Du đã châm lửa. Cung cẩu mặt mày khổ sở, hương thoát ra trước đây giờ đã chìm trong biển lửa. Với thời tiết khô ráo, thế lửa càng lúc càng dữ dội, bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể dẫn quân trước tiên lui sâu vào trong rừng. Hắn biết rõ nếu không tìm ra cách, không chỉ hắn, mà cả hơn 2.000 người phía sau đều sẽ chết trong biển lửa. Hắn không sợ chết, nhưng chưa thấy Tây thuộc thống nhất, chưa thấy tộc huynh của mình lên ngôi hoàng đế, hắn sao có thể cam lòng. Cung cẩu quay đầu lại, nhìn về phía biển lửa trong thoáng chốc, con mắt còn lại trở nên kiên định và tỉnh táo. Hà Thuật gầm lên, đốt đi, thiêu chết bọn chúng. Là đại tướng chỉ huy trận vây giết lần này, Hà Thuật mặt mày điên cuồng. Trước mắt hắn, ngọn lửa đốt rừng được ấp ủ bấy lâu đã bùng lên dữ dội. Nói cách khác, quân thuộc bị vây trong rừng, sẽ bị vây chết, thiêu chết. Hà Thuật hỏi, giọng điệu chậm rãi, nụ cười càng lúc càng tươi. Các ngươi có biết đại tướng của quân thuộc lần này là ai không? Một kỵ sĩ đáp, Hà tướng quân, ta cũng không biết, hắn cứ ẩn nấp mãi. Nhưng trinh sát trở về nói, hình như là một tướng quân lùn. Hà Thuật nhíu mày, suy nghĩ, tướng quân lùn là tướng quân của Bắc Du, hắn cũng biết một chút về các tướng lĩnh của Tây Thục, như Triều Nghĩa, Trần Trung, Sài Tông, đều là những người cao lớn, vạm vỡ, sao lại có tướng quân lùn nào chứ? Hà Thuật dừng lại một chút, đột nhiên run rẩy, chờ một chút, lẽ nào là Từ Trường Cung, tộc đệ của Thục Vương hiện tại, nếu thật là hắn, lần này, chúng ta sẽ lập được công lao bất thế. Tộc đệ của Thục Vương có thể tưởng tượng là một nhân vật quan trọng đến mức nào trong Tây Thục. Hà Thuật vui đến nỗi giọng run rẩy. Nhanh, toàn quân nghe lệnh, vây chặt khu rừng, không cho phép bất kỳ ai chạy thoát. Thiêu chết Từ Trường Cung, sĩ khí của Bắc Du chúng ta chắc chắn sẽ được cổ vũ lớn lao. Ngoài ra, phái người báo tin về cho Tử Mông tướng quân, nói rằng đại tướng của bộ cung khinh trang Tây Thục lần này chính là Từ Trường Cung, tộc đệ của Thục Vương. Hà Thuật ta lần này sẽ thiêu chết tên tướng quân lùn này. Dưới sự cổ vũ của Hà Thuật, chẳng bao lâu sau, sĩ khí xung quanh càng thêm nhiệt liệt. Với thế lửa như vậy, vị Từ Trường Cung của Tây Thục kia chắc chắn sẽ bị thiêu chết. Trong rừng, khói đặc mù mịt, kèm theo đó là sức nóng bỏng rát khụ khụ. Chẳng bao lâu sau, từ người lính Tây Thục ngã xuống, rồi nhanh chóng bị biển lửa phía sau nuốt chửng, đốt thành tro bụi, cung cẩu lau mồ hôi. Lúc này, không nghi ngờ gì là thời khắc sinh tử. Hơn 3.000 quân, đã có 3.400 người chết trong biển lửa. Lần này, kế hoạch đốt rừng của Bắc Du quá nhanh, khiến hắn không kịp đề phòng, lập tức rơi vào thế bị động. Một thuộc hạ nói, tướng quân, lửa sắp đuổi tới rồi, bên ngoài rừng toàn là quân địch đang chờ sẵn, hay là chúng ta xông ra đánh một trận, dù có chết cũng kéo theo vài tên chó Bắc Du làm đệm lưng. Cung cẩu làm sao không muốn, nhưng bây giờ ra khỏi rừng cũng là một con đường chết. Một thuộc hạ hô, tướng quân, sắp đến sườn núi rồi, cuối khu rừng là sườn núi. Với tình hình hiện tại, dù có mang theo dây thừng, nhưng núi dốc hiểm trở, cũng không thể nào leo lên được. Hơn nữa, lửa quá lớn, chỉ cần chậm một chút, sẽ lập tức bị thiêu chết. Cung cẩu quay đầu lại, nhìn những người lính đang chạy trối chết phía sau. Để thoát thân, họ gần như không ngừng nghỉ, chạy thẳng về phía sườn núi. Hắn không có tài năng về binh pháp, nhưng nhờ vào môi trường sống từ nhỏ, dù so với người bình mang, hắn còn quen thuộc với núi rừng hơn. Ví dụ như sườn núi ở phía nam, nếu cây cối tươi tốt thì chắc chắn sẽ có suối hoặc là sông. Khu rừng này cây cối tùm, theo như cung cẩu đoán, có lẽ sẽ có một con sông không nhỏ. Cung cẩu cắn răng, ý chí của người Thục chúng ta, không màng sống chết, chia ra 1.000 người nhanh nhất có thể ngăn chặn thế lửa lan rộng. Những người còn lại lập tức tìm kiếm khe núi và hang động ở phía rông của sườn núi. Phía sau, lửa sắp nuốt chửng tất cả. Nói cách khác, nếu không tìm được hang động, khe núi, thì bọn họ không còn cách nào tự cứu. Nhưng nếu tìm ra, thì sẽ có cơ hội sống sót. Nghe lệnh của cung cẩu, 1.000 lính Thục gầm lên, vung đoạn đao, mấy người một nhóm, nhanh chóng chặt cây xung quanh. Dù là bụi gai hay cỏ khô cũng đều dọn sạch. Nhưng lửa quá lớn, một số binh lính phía trước còn chưa kịp chạy về, đã bị lửa nuốt chửng, không thể đứng dậy được nữa. Cùng trở về thất thập Lý Phần Sơn, tiếng hô bi tráng vang vọng trong biển lửa. Cung cẩu cố gắng bình tĩnh, cùng mấy phó tướng men theo sườn núi, liều mạng tìm kiếm. Một thuộc hạ hô, tướng quân, có một cái hang ở đây, nhưng ta dò xét một chút, sợ là sâu không thấy đáy. Cung cẩu ra lệnh, nhanh, thả dây thừng xuống, tất cả mọi người lập tức rút về gần cửa hang. Ai có túi nước, làm ướt xung quanh cửa hang, ngăn chặn lửa. Vô số túi nước được đổ ra xung quanh cửa hang. Những lính Thục còn lại, theo lệnh của cung cẩu, không hề hỗn loạn. Những người lớn tuổi hơn đều làm gương, nhường cho những người lính trẻ tuổi hơn. Mấy chục lính già vẫn đang ngăn lửa, dùng mọi cách, thậm chí còn dùng đoạn đao, cố gắng đào một con hào nhỏ. Mấy đứa nhỏ, đi mau. Cung cẩu chưa kịp nói gì, đã bị một đám lính đẩy vào hang. Một người lính nói, từ tướng quân, nếu các huynh đệ đi trước, xin người thanh minh đến thấp thập Lý Phần Sơn dâng một bát rượu nhạt. Mấy ngày nay theo từ tướng quân giết địch là một niềm vinh hạnh lớn trong đời, thật là oai hùng. Oai hùng, cung cẩu mắt hoe đỏ. Vốn là một người xa lạ, hắn và đội quân này không hề quen biết, thậm chí nhiều người trong số họ là lính tạm thời, được tập hợp thành một đội quân viện binh nhỏ vượt sông. Giờ phút này, cung cẩu mới thực sự hiểu được ý nghĩa của tình đồng đội. Hắn hô, Tây Thục, hô hô, bên ngoài hang động, vang lên tiếng đáp lại, những tiếng đáp lại này không hề có chút chán nản hay sợ hãi, chỉ có sự bình thản trước cái chết. Ba ngày sau, lửa tàn, xuống ngựa, Hà Thuật đích thân dẫn người cẩn thận đi vào rừng. Lần này, hắn quyết tâm phải lấy được đầu của Từ Trường Cung. Có thể đã bị đốt thành than, nhưng không sao, chỉ cần tìm được ngọc quan bài của Từ Trường Cung là đủ để giao nộp. Rác, vô tình đạp phải một xác chết cháy, làm gãy một khúc xương. Hà Thuật cau mày, đá bay khúc xương cháy đen ra xa. Hắn thấy rằng, đúng là đã thiêu chết rất nhiều lính thuộc. Khắp nơi đều là những thi thể cháy đen như than. À, nhưng dù sao đi nữa, số lượng vẫn còn thiếu. Một thuộc hạ báo, tướng quân, không tìm thấy ngọc quan bài của tên tướng quân lùn đó. Hà Thuật ra lệnh, tiếp tục tìm, dù có phải tìm đến sườn núi, cũng phải tìm ra. Khu rừng nối thẳng đến sườn núi, Hà Thuật đã có thể tưởng tượng, những người lính thuộc này, một đường mệt mỏi, lại không thể thoát khỏi khu rừng, chỉ có thể chạy về phía sườn núi. Nói cách khác, bên kia sườn núi, chắc chắn sẽ là một đống thi thể. Một đô úy kỵ binh hỏi, Hà tướng quân, có cần thêm người không? Bên ngoài có rất nhiều bộ binh đang chờ lệnh, Hà Thuật không vui. Người vội cái gì? Chẳng lẽ chưa từng thấy người chết? Hơn nữa, người gọi đám bộ binh đó đến đây, còn muốn tranh công à? Đô úy kỵ binh im lặng, chỉ có thể gật đầu. Hà Thuật nói, 500-600 người đã đủ rồi. Người nhìn kỹ xem, trên đất này, người thuộc đều chết hết rồi. Chưa dứt lời, đột nhiên phía trước, mấy trinh sát vui mừng chạy về. Một người hô, tướng quân, tin vui, bên kia sườn núi toàn là thi thể của người thuộc. Ta thấy rồi, ta thật sự thấy rồi. Lần này, những tên lính thuộc đó đều bị thiêu chết hết rồi. Hà Thuật mừng rỡ, ngửa đầu cười lớn. Ngươi thấy chưa? Không ngoài dự liệu của ta, không thể trốn đi đâu được. Những tên lính thuộc này chỉ có thể lui về sườn núi, bị thiêu chết. Nhanh, chúng ta đến đó ngay. Dưới sườn núi, khắp nơi là những xác chết cháy đen, lộn xộn. Thậm chí, còn có không ít chim ăn xác chết bị thu hút đến. Một con chim tham lam, đậu trên một xác chết cháy, vừa định mổ mạnh xuống. Bỗng nhiên, xác chết cháy đó đột nhiên mở mắt, ánh mắt lạnh lẽo đến đáng sợ. Con chim ăn xác chết giật mình, vỗ cánh bay lên, vội vã lao về phía sườn núi. Hà Thuật vui mừng nói, Hà tướng quân, mời xem, khắp nơi đều là xác chết cháy, đội quân thuộc này đã bị tiêu diệt toàn bộ. Ở sườn núi trong rừng, theo ánh mắt của Hà Thuật, phía trước đều là những xác chết cháy với đủ tư thế, khắp nơi dày đặc. Sau cơn vui mừng cuồng loạn, nghĩ rằng quân công đã đến tay, Hà Thuật lập tức quên đi sự cẩn thận. Hắn không biết rằng, quân thuộc đang ấp ủ một trận báo thù đang lan rộng xung quanh. Một ngày trước, lửa đã tàn, ra khỏi hang, cung cẩu ngẩng đầu nhìn những đồng đội bị đốt thành xác chết cháy trước mặt, không khỏi nghẹn ngào khóc thảm. Một thuộc hạ nói, Từ tướng quân, xin nén bi thương, hay là chúng ta rời khỏi đây trước. Quân Bắc Du chắc chắn sẽ đến kiểm tra thi thể. Cung cẩu cắn răng lắc đầu, mặt đầy hận thù. Trận lửa lớn này, trong số hơn 3.000 người, ít nhất một nửa đã bị thiêu chết, chỉ còn lại hơn 1.000 người, không ít người còn mang thương tích. Đúng vậy, nhưng cơ hội trốn thoát không nghi ngờ gì là lựa chọn tốt nhất. Nhưng dù là theo tộc huynh của mình, hay là theo Độc Nhạc quân sư, Bản Nhân quân sư, hắn dần dần hiểu ra một đạo lý. Trên chiến trường, bất ngờ mới là vũ khí chiến thắng. Một thuộc hạ hỏi, ý của Từ tướng quân là để chúng ta giả làm xác chết cháy. Cung cẩu bình tĩnh đáp, đúng vậy, xung quanh đều là tro tàn, dùng tro tàn che thân làm lớp ngụy trang, không có gì khó khăn. Hơn nữa, thi thể của các huynh đệ cũng có thể làm lã chẳng. Một thuộc hạ lo lắng, Từ tướng quân, nếu quân địch kiểm tra thi thể quá đông, e rằng chúng ta sẽ bất lợi. Cung cẩu trầm giọng, chỉ là một phán đoán thôi. Nếu ta đoán không lầm, nghĩ rằng đã thiêu chết chúng ta, chắc chắn sẽ có một tốp đến trước để tranh công. Ta thậm chí còn cảm thấy tốp đầu tiên đến tranh công rất có thể chính là đại tướng Bắc Du đã ra lệnh đốt sừng lần này. Những người lính Tây thuộc bên cạnh, mặt mày ai nấy đều bẩn thỉu, nhưng đều kiên nghị. Rất nhiều người trong số họ còn trẻ. Những người lớn tuổi hơn đã hy sinh trước đó, mãi mãi ở lại trong khu rừng cháy đen. Cung cẩu nói, ta nói trước, nếu quân địch kiểm tra thi thể quá đông, chúng ta rất có thể sẽ lại gặp nguy hiểm. Nhưng ngược lại, nếu số lượng không nhiều, lại là vì đại tướng đã ra lệnh đốt rừng kia, chúng ta sẽ có thể báo thù rửa hận. Xung quanh, hơn 1.000 lính thuộc còn lại đều nghiến răng kèm kép. Họ đồng thanh hô, Từ tướng quân, xin hãy dẫn chúng ta giết giặc. Cung cẩu rút đoạn đao, đâm mạnh xuống đất, chính hợp ý của Từ Trường Cung ta. Dưới sườn núi, những xác chết cháy đang nằm im chờ đợi. Hà Thuật không hề hay biết, vẫn đang nghĩ đến việc lấy được ngọc quan bài của tộc đệ thuộc vương trở về lĩnh công. Hắn ra lệnh, nhanh lên, nhật những xác chết cháy đó lên, dù là quan bài cá nhân cũng phải giao cho ta. Chỉ mang theo 500-600 người, Hà Thuật có chút không yên lòng. Hình như, bộ binh ở ngoài rừng cũng sắp tiến vào. Một đô ý kỵ binh, vừa cầm đao vừa cau mày, ngồi xổm xuống lật một xác chết cháy. Điều khiến hắn kỳ lạ là, xác chết cháy đó vẫn còn hơi ấm, đô ý lẩm bẩm. Đừng trách ta, lúc trước ta ở ngoài rừng trông ngựa, không hề châm lửa. Chưa dứt lời, đột nhiên, hắn run lên. Hắn rõ ràng thấy, xác chết cháy bỗng nhiên mở mắt, nhìn chằm chằm vào hắn. Đô úy hoảng sợ, ngã ngửa ra, định chạy trốn. Rắc, xác chết cháy lập tức rút đao, chém vào cổ hắn. Đô úy hét lên một tiếng thảm thiết, làm kinh động quân Bắc Du xung quanh. Hà Thuật tức giận, vội vàng nhìn quanh. Hắn quát, chết tiệt, ai đang la hét vậy? Hà tướng quân, xác chết cháy sống lại. Hà Thuật mặt mày tái mét, nhìn về phía trước, phát hiện không biết từ lúc nào, xung quanh họ, vô số xác chết cháy đều đã đứng dậy. Tay cầm đoạn đao, một xác chết cháy dáng người thấp bé, giận dữ ra lệnh. Giết, ho, chẳng bao lâu sau, những xác chết cháy đều gầm lên. Nhưng lúc bất ngờ, vung đao xông lên, Hà Thuật giọng run rẩy. Đây là lính thuật. Sao lại có thể, vì sao không bị thiêu chết? Theo như hắn đoán, lửa lớn đốt rừng. Đội quân này bị vây trong đó, làm sao có thể sống sót? Tiếng chém giết càng lúc càng vang. 500-600 kỵ binh Bắc Du không kịp đề phòng, chỉ một lần đối mặt đã có hơn 100 người chết trong vũng máu. Hà Thuật tỉnh táo lại, trong vòng vây của 10 thân binh, không còn nghĩ đến quân công nữa, muốn chạy ra khỏi rừng, đi mau bộ cung. Những cung thủ Tây Thuộc thiện xã mai phục ở xa đồng loạt dương cung bắn tên, giết chết không ít quân Bắc Du đang chạy trốn. Hà Thuật không dám dừng lại, chỉ biết cùng các thân binh chạy thục mạng ra khỏi rừng. Hắn biết rõ, nếu chậm chân, chắc chắn sẽ chết ở đây. Bịch, chỉ chạy được vài bước, Hà Thuật khựng lại, ngã xuống đất. Khi hắn kinh hãi cúi đầu xuống, mới nhận ra hai xác chết cháy của lính thục đang nhìn chằm chằm vào hắn. Thứ làm hắn vấp ngã, rõ ràng là hai bàn tay đang nắm chặt vào nhau. Cùng trở về thất thập Lý Phần Sơn, hơn 100 quân truy đuổi Tây Thuộc phía sau. Thấy cảnh này khóc thảm, vung đao đuổi theo, bao vây Hà Thuật. 10 thân binh Bắc Du không chống cự được bao lâu, đã ngã xuống trong vũng máu. Hà Thuật gầm lên, vung đao đẩy lui 2-3 người, thở hổn hển, không cam lòng ngẩng đầu, nhìn một tướng quân lùn đang xông về phía hắn. Hà Thuật gầm lên từ trường cung, ngươi là oan hồn bất tán, nuốt hỏa tướng. Ở phương Bắc có một truyền thuyết, có một vị cổ tướng, toàn thân tắm trong lửa mà không chết. Được người đời tôn là nuốt hỏa tướng, nấp. Hà Thuật vung đao tự vẫn ngã ngửa ra sau. Trong số 500-600 kỵ binh Bắc Du, cũng có 400-500 người chết. Số còn lại không dám giao chiến nữa. Chỉ có thể những lúc hỗn loạn chạy ra khỏi rừng, cung cẩu người đầy tro tàn. Cầm đao đứng thẳng, ngẩng mặt lên trời. Tử Mâu nghe tin kỵ binh tổn thất nặng nề, suýt nữa chửi thề. Nuốt hỏa tướng, so với bộ binh, kỵ binh quan trọng hơn nhiều. Tuy nói người Bắc giỏi cưỡi ngựa, nhưng dù sao đi nữa, mới có mấy ngày, 500-600 kỵ binh thiện chiến, gần như đã chết sạch. Tử Mông hỏi, chết tiệt, Hà Thuật không phải đã vây rừng phóng hỏa rồi sao? Một kỵ sĩ đáp, tự nhiên là đã thả, cũng đã đốt. Nhưng không hiểu sao, vẫn còn rất nhiều người Thục không chết, đặc biệt là vị tộc đệ của Thục Vương kia, còn dẫn theo những người lính Thục còn lại, giả làm xác chết cháy, vây giết 500-600 kỵ binh của Hà Thuật, bị lửa thiêu mà không chết. Cho nên mới được gọi là nuốt hỏa tướng, có thể nuốt lửa mà không chết, chính là điềm báo đại hung. Tử Mông lạnh lùng ngắt lời, ngậm miệng. Kế sách khổ công nghĩ ra đã thành công, nhưng đến cuối cùng lại bị quân Thục phản công, quả là một sự sỉ nhục. Tử Mông thở ra một hơi, nhìn về phía Trần Thủy Quang, khuôn mặt dần dần trầm mặc. Chỉ sự ở Khắc Châu, ngay cả hắn bây giờ cũng có chút không nhìn rõ. Thường Thắng nói, tiểu quân sư sắp đến rồi. Ở phía bắc, trên đoàn xe ngựa dài giả làm thương nhân, ở giữa một cổ có người thò đầu ra, từ Hà Châu đến phương nam đâu chỉ ngàn dặm, hơn nữa còn phải tránh né tai mắt của quân Thục. Độ khó có thể tưởng tượng được. Ngồi trong xe ngựa, ánh mắt Thường Thắng không hề do dự, trong tay hắn còn cầm một bản tin tình báo từ Giang Nam. Tin tình báo cho biết chiến sự ở Trần Thủy Quan đang giằng co, đại tướng Đông Lộ Quân Tưởng Mông không lựa chọn giáp công, mà đang chờ đợi thời cơ. Thường Thắng hài lòng cười. Đối với Tưởng Mông, hắn vẫn rất yên tâm. kế hoạch lần này cũng chuẩn bị đến phương Nam, cũng đến lúc ra tay rồi. Trước đó, hắn quan tâm nhất là lần này Tây Thục, người đến chi viện sẽ là ai? Trần Thủy Quang càng giống như một mồi nhử mới được tung ra. Trong cả thiên hạ, không ai có thể ngờ rằng hắn, Thường Thắng, từ Hà Châu vội vã quay về Giang Nam, muốn mở ra một trận tập kích. Nếu là người khác ở Giang Nam, Thường Thắng có lẽ không dám mạo hiểm, nhưng nếu là Tử Mông thì không thể tốt hơn. Tử Mông tính tình trầm ổn, lại có thể kiên nhẫn. Lần này, như vô tình, đã hình thành thế trận vây thành. Diêm Tịch hỏi, Diêm Tịch, ngươi có biết lần này là ai đến Giang Nam cứu viện Thanh Phượng không? Diêm Tịch đáp, tiểu quân sư, chắc là một vị đại tướng của Tây Thục. Thường Thắng cười lắc đầu, tin báo đã đến ta dù không biết, vì sao Thục Vương lại để ý đến một Thanh Phượng như vậy? Nhưng lần này, hắn phảng phất như đang nhảy vào bẫy. Diêm Tịch hỏi, ý của tiểu quân sư là, Thường Thắng nói, chặn đường tập kích Thục Vương. Diêm Tịch trầm tư, ta cũng hiểu binh pháp. Nếu nói về thời gian đến Giang Nam, không nghi ngờ gì là Thục Vương nhanh hơn một chút, chúng ta chậm hơn một chút. Thường Thắng nói, hắn tự nhiên là nhanh hơn, nhưng ta đã bày ra mồi nhử. Một đội quân viện binh của Bắc Xu đã bị lộ, lúc này hắn đã lọt vào tầm mắt của Thục Vương. Đội quân viện binh này sẽ làm chậm thời gian Thục Vương vào Giang Nam, sau đó sẽ đến lượt ta, Thường Thắng, ra tay. Diêm Tịch hỏi, quân sư, bên phía Thanh Phượng có cần công quan không? Thường Thắng đáp, tất nhiên là phải, ta đã nói rồi, kế sách lần này vốn là một mũi tên trúng hai con rắn. Thanh Phượng là một con rắn, còn Thục Vương vừa hay là con rắn thứ hai. Cơ hội lớn nhất của ta chính là tránh được ánh mắt của bả nhân mới có thể tập kích thành công. Nói với Tử Mông phối hợp với quân của ta, đúng thời điểm bắt đầu giáp công. Lần này, đại kế có hy vọng thành công. Hành quân qua Dược Quan đến Bạch Lộ quận chuẩn bị vượt sông. Đúng lúc này, đứng ở đầu thuyền, Từ Mục nhận được một tin tình báo. Trần Thịnh, phó tứ của hắn, bước nhanh đến. Chúa công, tin tình báo cho biết, ở phía dưới Lý Châu, xuất hiện một đội quân viện binh của Bắc Du, đang hướng về Trần Thủy Quang ở Khắc Châu, vội vã tiến đến. Từ Mục nhận tin tình báo, nhíu mày nhìn mấy lần. Hiện tại ở Khắc Châu, Trần Thủy Quang, Lão Hoàng và Tử Mông đang giằng co. Tất nhiên, ở một bên khác của Trần Thủy Quang, còn có một đội quân địch của Bắc Du, tùy thời hành động. Bên phía cung cẩu, dù không ngừng làm mệt binh, nhưng trận hỏa thiêu rừng rậm đó đã gây tổn thất nặng nề. Nói cách khác, hiện tại Lão Hoàng và Trần Thủy Quang đã vô cùng nguy hiểm. Bây giờ trong tin tình báo, lại xuất hiện thêm một đội quân viện binh của Bắc Du. Trận chiến này, quả thực là muốn vây chết Lão Hoàng ở Khắc Châu, Trần Thịnh nói. Chúa công, khoảng cách không xa lắm, lại ra khỏi Lý Châu, nói không chừng Từ Mục hiểu ý của Trần Thịnh là muốn nhân cơ hội chặn giết đội quân viện binh này. Một Nam một Bắc, Tây Thục và Bắc Du phảng phất như hai đội quân viện binh đồng thời đang lao đến Khắc Châu. Từ Mục trầm tư, trước đây hắn rất thích kiểu đánh viện binh này, đến bao nhiêu chặn bấy nhiêu, có thể từ một chiến trường khác giải vây cho Trần Thủy Quang. Từ Mục nói, đừng vội, để ta suy nghĩ. Giống như Đông Phương Kính, hắn bây giờ cần phải cẩn trọng. Nếu Trần Thủy Quang còn đang giằng co thì không cần thiết phải can thiệp. Ngược lại, nếu Trần Thủy Quang bắt đầu bị giáp công thì đội quân viện binh này cả về tình lẫn về lý đều phải chặn đường. Chưa đầy một ngày, từ Khắc Châu lại có một tin tức khiến Từ Mục trầm mặc. Như hắn nghĩ, hai ngày trước ở Trần Thủy Quang, Tử Mông đã lập tức tấn công. Ở hai bên Trần Thủy Quang, hai đội quân lớn của Bắc Du đang ra sức công thành. Từ Mục trầm ngâm, của Bắc Du đang ra sức công thành. Từ Mục trầm ngâm, chiến sự bây giờ dường như càng lúc càng hỗn loạn, mà Lão Hoàng càng lúc càng nguy hiểm. Tất nhiên, dự tính ban đầu của Lão Hoàng là rất tốt, chỉ cần ở Trần Thủy Quang hình thành thế trận kiềm chế, lúc đó áp lực của Đông Phương Kính ở Định Châu sẽ giảm đi rất nhiều, cũng khiến cho toàn bộ phòng tuyến và thế trận của Bắc Du trở nên hỗn loạn. Nhưng không nghi ngờ gì, Lão Hoàng đã đánh cược, đem cả bản thân mình ra làm tiền cược. Trong lòng Từ Mục, đối với Lão Hoàng không chỉ là tình bạn, hắn càng hy vọng vị Lưu Vương Nam Hộ đã quyết tâm theo Thục này có thể sống lâu trăm tuổi. Ít nhất hoàng gia không thể chết quá nhiều người. Nghĩ đến đây, Từ Mục cắn răng, hắn ra lệnh Trần Thịnh chuẩn bị vượt sông. Dân phu vận chuyển lương thảo và quân nhu cũng phải nhanh lên, sau khi vượt sông đuổi theo bước chân của đại quân. Trần Thịnh cúi đầu tuân lệnh chúa công. Hắn xoay người rời đi, ra lệnh cho Kỳ Doanh chuẩn bị đánh kỳ lệnh. Trên sông rộng lớn, Từ Mục mặt mày kiên nghị, Trần Thủy Quang nguy cấp, Dù có hành quân gấp thế nào đi nữa, hắn cũng không thể trong thời gian ngắn đại phá Tưởng Mông, giải vây cho Trần Thủy Quang. Nhưng chỉ cần chặn được đội quân viện binh này của Bắc Chu, thì khi binh lực không đủ, nói không chừng Lão Hoàng vẫn còn cơ hội. Dù sao thì Lương Thảo, Quân Du, Lão Hoàng đã chôn giấu từ trước. Một ngày sau, hai vạn quân Tây Thục bắt đầu hành quân trên vùng đất hoang bên kia bờ Bạch Lộ Quận. Trước đó, hắn đã mang theo một vạn quân từ Định Châu đến Bạch Lộ Quận, Trần Thịnh lại dẫn một vạn quân đến hợp quân. Hiện tại, ngoài hơn hai vạn thủy sư của Miêu Thông, hai vạn người này gần như là đội quân cuối cùng của Tây Thục ở phương Nam. Trừ khi điều quân từ Định Châu về, nếu không, phải tiếp tục huy động quân trú đóng ở các cửa ải phía Nam của Tây Thục. Từ một thở ra một hơi, hắn biết rõ khi rời Định Châu, nỗi lo trên mặt Đông Phương kính là vì điều gì. Hắn hỏi Trần Thịnh tức gì về Thường Thắng không? Trần Thịnh đáp, mấy ngày trước có một lần, chúa công cũng đã xem rồi. Từ một im lặng gật đầu, vì Hà Châu quá xa, nên tin tức qua lại không thường xuyên. Mấy ngày trước, bức mật thư đó là do Ân Học gửi đến. Trong thư nói, hắn đã ở lại Hà Châu mấy ngày, cũng đã điều tra tin tức liên quan đến Thường Thắng. Không có gì sai sót, Thường Thắng thực sự đang ở Hà Châu, thậm chí còn mang theo không ít hộ vệ ra khỏi thành xem xét công sự của Hà Châu. Dù thời gian có chút chậm trễ, nhưng việc Thường Thắng xuất hiện ở Hà Châu là sự thật không thể chối cãi. Gần đây, dù là ở Định Châu hay là Giang Nam, đều không thấy bóng dáng của Thường Thắng. Nhưng với tính cách cẩn thận, Từ Mục không hoàn toàn tin tưởng. Thường Thắng là người giỏi dùng kỳ mưu. Nếu không đề phòng, chỉ cần lộ ra một sơ hở để Thường Thắng nắm bắt, rất có thể sẽ thua cả bàn cờ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video. Mỗi like, chia sẻ và đăng ký của các bạn đều là nguồn động lực to lớn cho mình. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.